Thủy Triều Đen, chương 1, góc truyện audio.com. 6 giờ 10 sáng khi ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng ngủ, Jack Friedman mới thả chiếc gậy gỗ truyền tay chạy tiếp sức xuống. Đã nhiều năm rồi Jack không hề gặp lại giấc mơ đó, ấy vậy mà giờ đây anh thấy mình đang đứng đó, cao lớn ở cái tuổi 12, chạy tiếp sức vòng 3 trong cuộc thi cắm trại hè, cuộc đua đấu loại trực tiếp giữa đội xanh và đội xám. Bầu trời xanh đến tận cùng, đám đông ngoài kia đang nhấp nhô như những làn sóng. Làn sóng những đầu đinh, những cái má đỏ hồng mà cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy ở một nơi nào khác ngoại trừ nơi này. Đồng đội của cậu là Kai Bergman đang chạy về phía Jack dẫn trước đội bạn ở khoảng cách không nhiều, hai má phập phồng theo từng nhịp thở. Tới rồi, Jack chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón lấy chiếc gậy tiếp sức. Những ngón tay cậu giật nhẹ chờ đón chiếc gậy đập vào lòng bàn tay. Và đây rồi, đã đến lúc Jack đón lấy chiếc gậy. Bỗng nhiên một tiếng rên lớn vang lên. Jack ngừng lại, nhìn xuống hoảng sợ. Chiếc gậy nằm chỏng chơ dưới đường chảy. Đội xám đã hoàn tất công tiếp sức vụt qua trước mặt Jack để tiến tới một chiến thắng mà trước đây không chắc sẽ xảy đến với họ. Đám cổ động viên cho đội xám rồ lên vui sướng, tiếng hoan hô mừng vui hòa lẫn trong những lời chế giễu đầy thất vọng cứ vọng mãi trong đầu Jack. Đó cũng chính là lúc Jack bừng tỉnh, bao giờ cũng vậy, tỉnh dậy, thừa nặng nhọc ga trải giường ướt đẫm mồ hôi. Jack đưa mắt nhìn hai bàn tay trống không. Anh đập xuống tấm ga trải giường như thể chiếc gậy tiếp sức vẫn còn ở đó, sau 30 năm đã qua. Nhưng ở đó chỉ có tơ bay, chú chó tha mồi cao nguyên miền Tây màu trắng, đang nằm, hai chân xoài dưới ngực chăm chăm nhìn anh chờ đợi. Jack thở dài, thả người xuống gối. Anh liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ 10, 10 phút trước chuông báo thức, vợ anh, Karen, đang nằm úp thìa bên cạnh. Anh, ngủ chẳng được bao nhiêu. Anh đã thức trắng từ 3 giờ đến 4 giờ sáng, chăm chú theo dõi giải vô địch nữ lực sĩ trên kênh ESPN2, không bật tiếng vì không muốn làm ảnh hưởng tới vợ. Có điều gì đó đang đè nặng tâm trí Jack, có lẽ đó là cái vị trí lớn lao mà anh đã chiếm được trên thị trường cắt dầu ở Canada hôm thứ Năm vừa qua và đã nắm giữ vị trí đó suốt mấy ngày cuối tuần đầy rủi ro, khi giá dầu đã bị dò dỉ ra ngoài bằng một cách nào đó. Hoặc có thể là cái cách anh dồn thêm vốn cho các hợp đồng khí đốt có thời hạn 6 tháng, trong khi lại rút bớt đi đối với những hợp đồng 1 năm. Hôm thứ 6, chỉ số chứng khoán đối với các mặt hàng nhiên liệu tiếp tục giảm. Anh thực sự sợ hãi mỗi khi bước ra khỏi giường ngủ, bởi sợ không dám nhìn vào màn hình sáng nay để xem những gì đang diễn ra ở đó. Hay đó là xa xa, trong 10 năm qua Jack điều hành quỹ đầu tư hợp tác năng lượng tại Manhattan, có năng lực tài chính thực sự trên mức đi vay lên đến 1/8. Nhìn bên ngoài, với mái tóc hung hung nâu, cặp kính gọng sừng cùng dáng vẻ bình thản, trông anh giống nhà đầu tư bất động sản hay một nhà tư vấn hơn là một người sống nội tâm. Trong cả những giấc mơ, luôn nghĩ về một thực tế là đã và đang phải sống trong địa ngục mà thậm chí là địa ngục tầng 2. Jack trong chiếc quần hộp chống khuỷu tay đẩy người lên, và ngừng lại. Tờ bay nhảy ra khỏi giường, cuống quýt cào lên cánh cửa. Cho nó ra đi anh, Karen cựa quậy cuộn người lăn sang bên, giật mạnh chăn phía trên đầu. Góc truyện audio.com, có chắc là mày muốn ra ngoài không, chắc hỏi lại chú chó, lúc này hai tay đang vểnh lại phía sau, đuôi ngoáy tít nhảy trên hai chân sau chờ đợi, như thể nó có thể sắp xoay nắm đấm cửa với hai hàm răng của mình đến nơi. Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, thôi nào chắc sáng nay đến lượt anh đấy, cho nó ra ngoài đi, những từ cuối cùng mới thật hay. Chắc ra khỏi giường, mở cánh cửa dẫn ra khoảnh sân rộng chừng nửa yard. Một, có hàng rào bao quanh, một khu nhà gần eo biển ở Old Greenwich. Tờ bay lao vụt ra khoảnh sân, đuổi theo mùi một con thỏ hay sóc nào đó vừa để lại. Rồi ngay lập tức con chó bắt đầu rít lên cái thứ tiếng bản năng có thanh vực cao của nó. Karen vò chiếc gối trên đầu và cũng thốt ra những tiếng gầm gừ. Vậy đấy, mỗi ngày đều bắt đầu như vậy, chắc chậm chạp bước vào bếp, bật kênh CNN và cắm điện bình cà phê, nghe tiếng chó sủa vọng vào từ bên ngoài. Sau đó, anh vào phòng làm việc kiểm tra lượng hàng bán qua mạng ở châu Âu trước khi đi tắm. Sáng hôm đó, hàng bán không được tốt lắm, chỉ đạt giá 72.10 đô, lại tiếp tục giảm, chắc làm nhanh một phép tính trong đầu. Anh lại buộc phải bán ra thêm 3 hợp đồng nữa. Vài triệu đô đã không cánh mà bay. Chắc ngâm mình trong bồn tắm, lúc đó mới chỉ hơn 6 giờ sáng một chút. Bên ngoài tơ bay đang sủa tới tấp tới 3 phút không nghỉ. Trong phòng tắm, chắc điểm lại hoạt động trong ngày. Anh sẽ phải thay đổi vị trí liên tục, giải quyết các hợp đồng dầu phi truyền thống, sau đó là họp với một trong những nhà đầu tư vốn. Liệu đã đến lúc anh gột rửa sạch sẽ? Anh đã chuyển tiền vào tài khoản của cô con gái, Sam, để dành cho nó học đại học. Mùa thu tới con gái anh sẽ bước vào năm cuối trung học. khi đó cũng chính là lúc mọi việc đổ ụp lên anh. Chết tiệt thật, anh sẽ phải đi lấy chiếc xe khốn kiếp đó vào sáng nay. Để bảo dưỡng cho xe Mercedes đã chạy được 15.000 dặm tuần trước, Karen đã kỳ kèo buộc anh phải làm chuyện này. Thế có nghĩa là anh sẽ phải đi tàu đến nơi làm việc. Anh sẽ bị muộn một chút, trong khi anh muốn có mặt tại bàn làm việc của mình vào lúc 7:30 để thực hiện những công việc trong ngày như dự kiến. Sau đó Karen sẽ đón anh tại nhà ga vào buổi chiều. Quần áo chỉnh tề, thường thì giờ này chắc đã sẵn sàng cho giờ cao điểm. Đúng 6:30, việc cần làm là đánh thức Karen dậy, gõ cửa phòng hai đứa con Alex và Samantha cho chúng kịp đến trường. Và còn một việc nữa là lướt qua tiêu đề các bài viết trên tờ tạp chí Phố Uôn. 2. Được đưa tới ở cửa trước. Sáng nay cũng nhờ chiếc Mercedes của Karen mà anh có thêm chút thời gian nhấm nháp một tách cà phê. Gia đình Chắc sống trong căn nhà trên một đường phố sầm uất với kiến trúc cổ từ thời thuộc địa đã được sửa sang lại, với hai hàng cây chạy dọc hai bên đường. Khu phố thuộc thị trấn Old Greenwich yên tĩnh. Chắc đã phải chi ra một khoản tiền để mua căn nhà này, khoản tiền có lẽ còn lớn hơn nhiều so với tất cả những gì bố anh, một doanh nhân chuyên buôn bán cả. Và từ Sir Grantham, kiếm được cả đời. Có thể anh chẳng dám so với một vài người bạn trong giới thượng lưu đang ở trong những căn nhà siêu lớn ở khu phố phía Bắc, nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc được nhiều việc. Góc chuyện audio.com. Chắc đã thực sự trải qua cả một cuộc chiến để được chấp nhận vào học tại trường Đại học Pennsylvania trong số 700 bạn học cùng phổ thông, trở thành nhân vật xuất sắc nhất trong công việc kinh doanh năng lượng của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, lôi kéo được một số khách hàng tư nhân theo mình khi anh mở công ty riêng, công ty tài chính Harbor. Harbor Capital, gia đình anh sở hữu một căn nhà nghỉ đông ở Vermont, phí tổn cho con vào đại học cũng đã được chi trả, và còn đem lại cho vợ con những kỳ nghỉ kỳ thú. Vậy thì anh đã sai lầm điều quái quỷ gì chứ? Ngoài kia Tơ Bay đang đưa chân cào cào lên cánh cửa nhà bếp cố tìm cách để quay vào. Được rồi, ổn thôi. Chát thở dài, tuần trước con chó tha mồi xa xa của họ đã bị cán chết. Ngay tại khu phố yên tĩnh này, ngay trước cửa nhà họ. Chính Chát lại là người nhìn thấy nó, máu me loang lổ, không còn đủ sức để lê về. Mọi người còn đang buồn rầu thì lại anh nhận được một tin nhắn, mẩu giấy nhắn tin được gài vào giỏ hoa gửi đến văn phòng của anh chỉ ngay sau đó một ngày. Nó khiến anh toát mồ hôi lạnh và còn vào cả những giấc mơ kia nữa. Chắc rất xin lỗi về con chó. Có lẽ tiếp theo sẽ là lũ trẻ nhà anh chăng? Làm sao câu chuyện lại diễn ra đến thế này kia chứ? Chắc đứng dậy nhìn đồng hồ trên bếp đã 6:45. May mắn thì anh có thể thoát khỏi cái khu bảo dưỡng ô tô ấy vào lúc 7:30, tới bến tàu vào lúc 7:51, tới nơi làm việc tại đường 49, đại lộ 3 sau đó 50 phút. Đã rõ những việc phải làm, Chắc mở cửa, con chó lập tức phi vụt qua anh, băng qua phòng khách, vọt ra khỏi cửa trước, vừa chạy vừa chu lên ăng ẳng. Cánh cửa Chắc đã quên không đóng lại, và giờ thì anh đã đánh thức cả khu phố. Tơ Bay còn ồn ào hơn cả lũ trẻ. Karen, anh đi đây, Chắc kêu to tay với lấy chiếc cặp kẹp tờ tạp chí dưới nách. Hôn anh, Karen vẫn còn quấn quanh tấm khăn tắm chạy vội từ phòng tắm ra đáp lại. Trông cô vẫn còn hấp dẫn với mái tóc rối màu nâu nhạt còn ướt nước. Karen vẫn rất đẹp, dáng người đẹp và hấp dẫn là kết quả của nhiều năm tập yoga, nước da của cô cũng vẫn còn mượt mà, còn đôi mắt màu hạt dẻ mơ màng nhìn như bám lấy, xoắn lấy người khác. Chắc thoáng chút hối hận đã không nằm rốn thêm một chút với Karen và để cơ hội ngẫu nhiên kéo hai người đi khi Tơ Bay vụt chạy ra ngoài. Nhưng anh lại nói với Karen điều gì đó về chiếc xe anh sắp mang đi bảo dưỡng tại Metro North và rằng có thể anh sẽ gọi lại cho cô sau và cô sẽ đón khi anh về lấy xe. Yêu anh, Karen đáp lại qua tiếng ù ù của chiếc máy sấy tóc. Yêu em, mình sẽ đi chơi sau khi Alex thi đấu. Thật tuyệt đúng không nhỉ, Alex sẽ chơi trận bóng vợt đầu tiên của mùa giải. Cha quay vào nhà, nguệch ngoạc vài chữ trên quầy bar của nhà bếp. Gửi nhà vô địch sát thủ số 1 của bố. Hãy cho đối thủ nếm mùi bại trận. Chúc may mắn, Chắc ký tắt chữ cái đầu, rồi lại xóa đi mà viết vào đó chỉ một chữ bố. Anh nhìn dòng chữ chăm chăm, anh phải chặn điều này lại. Dầu có xảy ra điều gì thì anh cũng không bao giờ cho phép bất cứ chuyện gì xảy đến với lũ trẻ. Chắc đi về phía ga, ra, lẫn trong tiếng cánh cửa ga. Ga đang tự động mở và tiếng chó sủa ngoài sân, anh vẫn nghe tiếng vợ kêu to từ phía sau chiếc máy sấy tóc. Chắc nhốt ngay con chó đáng ghét ấy lại cho em. Chú thích, 1, yard, đơn vị đo độ dài thường được dùng ở Anh, Mỹ, Úc tương đương 0.9144m. 2, góc chuyện audio.com. Phố Uôn, khu diễn ra các hoạt động kinh doanh thị trường chứng khoán lớn nhất nước Mỹ và toàn thế giới, tại New York, Mỹ. Khách trương.